Lược Thiên Ký, chương 1199, 1199, người thông minh vì cái gì làm chuyện điên rồ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, GT, chương 1228, người thông minh vì cái gì làm chuyện điên rồ. 11 thúc cùng lão tà. Phương Hành chợt nghe đến câu nói kia, chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co rút lại một chút. Đầu đều có chút choáng váng, vội vã cúi người phủ xuống dưới, một tay lấy vừa rồi cái kia người nói chuyện nhiếp đi qua. Trừng tròng mắt hét lớn, người mới vừa nói là cái gì? Người nọ sợ nhảy lên, còn muốn dãy rủa, nhưng bị Phương Hành trên người có dũng khí chấn nhiếp, không tự chủ được liền đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Phụng Thiên Minh Bạch Thiên Trượng tiền bối cùng Đại Bằng Tà Vương hai vị tôn giả, cùng hơn 20 vị ẩn thế tu giả nghênh chiến thần đình ba đại thần vương. Tại tịnh thổ biên giới hải vực phía trên một trận chiến ác, thẳng giết hôn thiên ám địa, cuối cùng ba vị thần vương bị bọn họ ngăn trở đường ra. Vừa mới lại bị một đạo thần chỉ chỗ triệu hồi, nhưng Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tà Tôn hai vị tiền bối, cùng cái kia hơn 20 vị ẩn thế tu giả, lại tử thương thảm trọng. Đợi cho chúng ta chạy đến phương này hải vực thời điểm, trên chiến trường đã không nhìn thấy người sống, chỉ còn lại huyết nhục bị tôm cá chanh ăn. Cái gì? Phương Hành vừa nghe xong, âm thanh run rẩy, vội vã buông bên trong tu sĩ này. Thần thức khẽ động, quét ra ngoài. Bây giờ hắn đã là độ kiếp tam trọng tu vi. Đây thần thức khẽ động, liền lập tức trốn xa vạn dặm xa. Hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tán đi. Xa xa khắp qua vô tận hải vực, đem hết toàn lực bắt lấy Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương hai người khí tức. Nhưng như vậy quét xuống một cái, trong lòng lại càng lúc càng lạnh. Nửa ngày về sau, mới trong lúc đó ngẩng đầu, nhảy lên phía dưới, chính là vạn dặm. Hắn nhảy tới một vùng biển phía trên, ánh mắt bốn quét, lại chỉ phát hiện một mảnh vỡ vụn áo bào màu trắng cùng vài gốc xích vũ. Cái kia áo bào màu trắng phía trên có 11 thúc khí tức, mà cái kia xích vũ, đương nhiên đó là Chu Tước Tàn Vũ. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có một đường khí tức. Cái này khiến Phương Hành trái tim một trận rút lại, phảng phất chìm vào vô tận trong vực sâu. 11 thúc chết rồi, lão tà cũng đã chết. Hắn ngơ ngác kinh ngạc, tự lẩm bẩm, có loại vô hạn hoang vu cảm giác khắp lưu tâm đầu. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, một trận chiến này, kỳ thật cũng là vì cái kia thần vật chi tranh. Lúc ấy dạ tộc thần tử bị trảm, phong thần bảng tản ra thần quang, liền ngay cả hư giữa không trung cũng ấn đi ra. Có thể nói là chư thiên đều biết. Mà ba đại thần vương cũng vì tranh đoạt một phương này thần vật mới chịu xông vào tịnh thổ. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy có một ít lợi hại tu sĩ đến đây chặn đánh, cùng ba đại thần vương tại vùng tịnh thổ này biên giới triển khai một trận ác chiến. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không nghĩ tới Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương cũng ở trong đó mà thôi. Chính hắn vốn chính là trong trận chiến này bỏ ra nhiều công sức, kết quả lại bị ném bỏ. Tâm tình rất là kiềm chế, nhưng là thiên tính lạc quan, mới tốt điều giải một cái. Nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến, nhất tổn thất lớn, vậy mà không tại chính mình, mà ở chỗ này, 11 thúc cùng Đại Bằng Tà Vương. Vậy mà cũng vì cái kia cực khổ kiện tử thần vật, tống táng tính mạng của mình. Các người hai cái đều là người thông minh a hát, vì sao muốn xử lý loại chuyện ngu này? Trong lúc nhất thời, loại này nồng đậm bi ai cảm giác, cơ hồ giống như là như thủy triều che mất Phương Hành. Người nọ, hẳn là liền là trong truyền thuyết Phương Hành Phương Ma Đầu. Hắn không phải cùng đuổi theo thần vật sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi cửu thiên chi thượng hiển hóa thần tích, dẫn rất nhiều thiên kiêu tiến vào tiên phủ. Vì sao hắn lại không đi? dùng thanh danh của hắn, tu vi, vô luận như thế nào đều cái kia trên bảng nổi danh a, chẳng lẽ là hắn bởi vì nguyên nhân khác lưu lại. Mà ở phía dưới, hải vực phía trên, mấy vị tu sĩ, đều tại ngẩng đầu nhìn hư giữa không trung một thân cô tịch Phương Hành. Thần sắc rất là phức tạp, có ít người, còn coi hắn là thành phản bội thiên nguyên, đầu nhập thần đình tiểu thánh quân. Đối với hắn tràn đầy đều là địch ý, nhưng cũng có một số người đã biết được Phụng Thiên Minh chư tu mới vào táng tiên sườn núi lúc thả ra thông tin. Biết hắn là âm thầm tương trợ thiên nguyên người, nhưng là vào lúc này, biết được Phụng Thiên Minh chư tử đều đã vào tiên phủ. Lại vào lúc này nhìn thấy hắn hiện thân, trong lòng thì càng là kinh ngạc, bởi vì vô luận là luận thân phận, luận tu vi, luận thực lực, hắn cũng đều là đủ để đi thu hoạch được cái kia phần đại tạo hóa. Phương Hành tiểu hữu, lão phu này toa hữu lễ. Cũng liền tại Phương Hành ngây người vào hư không bên trong. Mê mẩn kinh ngạc, tâm tư dày đặc bi ý không chỗ sắp xếp khiển thời điểm. Xa xa hư giữa không trung, chợt có một vị tay áo bồng bềnh lão giả hiện thân. Lão này mặc trên người một bộ áo bào đen, giống như là không có trọng lượng một kiện phiêu đãng trên không trung. Nhìn lên đến rách tung tóe, nhưng rõ ràng chính là khối lượng cực dai. Mà cái kia lão giả khí tức trên thân, càng là ẩn ẩn cùng thiên địa cộng hưởng, hiển lộ cái kia cực kỳ thực lực kinh người. Tự viễn không bên trong, chậm rãi dậm chân mà đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú Phương Hành. Bạch, Phương Hành quay đầu hướng hắn nhìn sang, cũng không nói gì, ánh mắt khốc lạnh, mặt không biểu tình. Lão giả này một thân tu vi, thình lình cũng đã bước vào độ kiếp chi cảnh. Chỉ dựa vào tu vi mà nói, sợ là còn cao hơn hắn một số, nhưng lại êm đẹp còn sống. Rõ ràng chính là đám kia ẩn thế tu giả bên trong một viên. Phương Hành đối bọn hắn rất không có hảo cảm. Ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương. Lão phu chính là khô tàn mác người. Tại Tây trên biển, ẩn cư 4.000 năm vậy. Bây giờ xuất quan mà đến, lại là muốn hướng tiểu hữu lĩnh giáo một vấn đề. Lão phu vừa nghe, dẫn tiên thạch cầu lại hiện ra. Thông thiên chi lộ đã hiện thế đang lúc, vội vã chạy đến, cũng đã chậm một bước. Táng tiên sườn núi dưới đã rỗng tuếch, nghe nói tiểu hữu chính là chứng kiến thông thiên chi lộ lại hiện ra thế gian người. Lão phu lại là muốn hướng tiểu hữu hỏi thăm một chút. Cái kia thông tiên thạch cầu đến tột cùng là bực nào tồn tại? Bây giờ lại đi nơi nào? Cái kia khô tàn mác người nói chuyện rất là khách khí. Từ từ hướng phương đi tới. Lại là một cái vạn sự không thèm để ý, một lòng muốn trở thành tiên. Phương Hành mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lại hướng bốn phía nhìn mấy lần. Cảm thấy mấy đạo khí tức tật tốc mà đến. Lão phu từng nghe nói, bây giờ thông tiên thạch cầu, chỉ có đương thời kiệt xuất tiểu bối mới có thể bước vào. Bây giờ, thái cổ yêu đạo cùng đại tuyết sơn, thần châu mấy vị kiệt xuất tiểu bối đều đã đi lên. Mà ta mặc dù lâu dài bế quan tự thủ, nhưng cũng biết, Phương Hành tiểu hữu bây giờ có thể là tuyệt đối thiên kiêu kỳ tài a hát. Lại không biết ngươi, vì sao tại gặp được dẫn tiên kiều sau vẫn không có bước vào trong đó. Cái kia khô tàn mác người chậm rãi nói. Đi tới Phương Hành trước người bên ngoài trăm trượng, nhẹ nhàng đứng vững, nguyên lai là đang hỏi thăm cái này. Phương Hành cảm thấy giật mình, mà hậu sinh ra vô tận mỉa mai chi ý, đám người này nguyên lai là vì nguyên nhân này mới tìm đến mình đó a, liền ngay cả bọn họ. Đều cho rằng thế gian nếu thật là có phong thần bảng tồn tại. Mà đây phong thần bảng, lại chỉ biết ghi chép lại thế gian kiệt xuất kỳ tài danh tự. Khẳng định như vậy sẽ có chính mình một cái. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy mình đã từng thấy dẫn tiên thạch cầu về sau. Sẽ còn hiện thân nơi này chỗ hải vực. Liền cho là mình là bởi vì một ít nguyên nhân, không có đạp vào cầu đá. Đây liền ba ba tìm đi qua. Ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì đây? Phương Hành trong lòng vốn cũng không thống khoái. Vào lúc này càng là dâng lên từng cơn ớn lạnh. Lão Phu biết được, tiên lộ có linh, như muốn bước vào, cần một phần tín vật. Không biết việc này thật giả. Khô Tản Mác Nhân thần tình bình thản, trên mặt tiếu dung, nhưng hỏi vấn đề lại một cái so một cái trực tiếp. Phương Hành cũng không biết hắn hỏi những lời này, đến tột cùng là thật. Biết được, nghe nói, còn là nhưng là suy đoán của hắn. Bất quá hắn cũng lười phản bác, dứt khoát còn nở nụ cười. Xác thực có tín vật, bất quá cũng không phải là cái gì vật, mà là một đạo tiên quang. Duy có trên tấm bia nổi danh người, mới có thể có đến đạo này tiên quang, cũng mới có thể đạp vào dẫn tiên thạch cầu, tiến vào tòa tiên phủ kia. Ồ, cái kia đạo tiên quang, phải làm như thế nào đạt được? Khô Tản Mác mắt người trong lúc đó thẳng, khẩn cấp hỏi, hoặc là hữu dụng, hoặc là có tiềm lực. Phương Hành cười lạnh một tiếng, thuận miệng bịa chuyện, tiên kiều có linh. Chỉ cần là có thể bị nó coi trọng, liền có thể bia đá phong danh. Chỉ tiếc, các ngươi những người này, có lấy các ngươi thời điểm từng cái tránh chó hoang, tự nhiên là vô dụng hạng người. Mà bàn về tiềm lực, các ngươi thọ nguyên đều đã sắp khô kiệt, căn cơ càng là không bằng chúng ta một thế này người tu hành vững chắc. Càng là không thể nào đạt được tiên quang. Đây vốn chính là Phương Hành chính mình lung tung biên. Lại không nghĩ rằng, cái kia Khô Tản Mác người, xem ra vậy mà tin. Không tệ, không tệ, chúng ta đều là một đám kẻ đáng thương a hát. Vì sao, hết lần này tới lần khác chúng ta như thế gặp xui xẻo. Vận xui, trên mặt hắn cái kia nụ cười hiền hòa, bỗng nhiên trở nên có chút dữ tợn. Bất quá, đầy tiên quang, chắc hẳn ngươi là co a. Chợt nghe xong lời này, Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn mình đương nhiên là có, phải nói vốn là có, thế nhưng là danh tử bị người vẽ rơi mất, lại còn có thể rơi xuống cái gì? Giờ khóc giờ cười, lại là bởi vì, liền ngay cả hắn cũng phát hiện, như cùng những người này tên nói mình bị vẽ rơi mất. Thực tế buồn cười, đương nhiên. Bây giờ trong lòng nộ khí tuôn ra hắn, cũng thật sự là không có hứng thú cùng những người này giải thích những này. Bởi vậy, ngẩn ngơ về sau, hắn nhưng là cười lạnh một tiếng. Có lại như thế nào? Không lại như thế nào? Nếu là có, cái kia Khô Tản Mác người chậm rãi đi về phía trước. Thanh âm đột nhiên dương lên. Vậy liền mượn tới cho lão phu dùng một lát đi. Ầm ầm. Hắn vậy mà trực tiếp cứ như vậy ra tay. Năm cái ngón tay khô gầy, nhọn như chảo, hướng Phương Hành vào đầu chộp tới. Cùng lúc đó, sau lưng Phương Hành, bên trái, mặt phải, hư giữa không trung, không biết có bao nhiêu thân ảnh vọt ra, hung tợn chộp tới Phương Hành. Luận đến khí cơ, thình lình đều là mạnh mẽ đến cực điểm, chí ít cũng là vượt qua cướp nhân vật. Lúc này liền giống như sắp bị điên rồi hướng về Phương Hành cướp tới. Hiển nhiên đều đã coi Phương Hành là làm thành tiên duy nhất thời cơ. Vào lúc này không lưu tình chút nào hướng hắn hạ thủ. Liền giống như là tại táng tiên sườn núi dưới lúc. Một khi nghe nói cơ hội thành tiên. Bất luận nắm chắc lớn nhỏ. Bọn họ đều trực tiếp xuất thủ. Thiên nguyên gặp nạn lúc. Không thấy các ngươi. Nhân tộc thế nhỏ lúc, không thấy các ngươi, thần tộc trắng trợn sát lục thời điểm, không thấy các ngươi, Phương Hành đã sớm cảm ứng được những người kia khí cơ. Cảm thấy không chút kinh hoàng, ngược lại dâng lên vô tận lửa giận. Mà bây giờ, các ngươi lại từ đâu tới mặt, có dũng khí đoạt cái kia cái gọi là thành tiên cơ duyên. Siêu, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Đối mặt với cuồng bạo công kích, không lùi mà tiến tới. Một chỉ hướng Khô Tản Mác người nhấn tới. Cũng không biết tại sao, Những người này trước đây cùng Phương Hành cũng không khúc mắc, thậm chí đều chưa thấy qua bọn họ. Nhưng vào lúc này, Phương Hành lại vô cùng muốn giết bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.